Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi nhìn xem trên tán cây đứng đây người, ngân sắc tóc ngắn, khiến cho người trước mắt lộ ra rất điêu luyện, cái kia mặc xanh nhạt sắc trường bào cũng bị gió thổi bay phất phới. Cả người cũng lộ ra như vậy phiêu giật. Cao thủ, Lâm Lôi trong lòng có một loại cảm giác, nơi này ngân sắc tóc ngắn trung niên nhân, thực lực không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Tại hạ Lâm Lôi, Lâm Lôi cũng không che giấu. Lâm Lôi, áo bố lay ân đế quốc Lâm Lôi. Mễ Lạc kinh ngạc lên, chợt cười nói, ta sớm nghe nói qua áo bố lay ân đế quốc có một cái tuổi gần 27 tuổi nhân vật thiên tài. Tại Thạch Điêu, ma pháp, chiến sĩ ba phương diện đều lấy được cực cao thành tựu. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được ngươi. Ngươi có thể cùng Hắc Đức Sâm đánh cái không kém bao nhiêu. Ta Mễ Lạc cũng càng muốn cùng huynh đệ ngươi luận bàn một chút. Lâm Lôi đối Mễ Lạc cũng rất có hảo cảm, loại này ngay thẳng, rất phụ họa Lâm Lôi tính tình. Tốt. Vậy ta liền cùng Mễ Lạc huynh đệ ngươi hào hào luận bàn một chút. Lâm Lôi đoạn này thời gian khổ tu, cũng hy vọng cùng một chút cao không sai biệt cho lắm tướng tay lẫn nhau luận bàn một chút. Để có chỗ lĩnh ngộ, Lâm Lôi thoát khỏi trên thân màu xanh đậm trường bào. Nửa người trên trực tiếp trần trụi, lập tức nhanh chóng màu đen vảy rồng tại Lâm Lôi toàn thân hiển hiện. Giữ tận gai nhọn cũng tại cái trán, phần lưng, khuỷu tay xông ra, Mễ Lạc thấy cảnh này lại là nhãn tình sáng lên, long huyết chiến sĩ, ha ha, sớm nghe nói, Lâm Lôi bên ngoài thân đấu khí màu xanh đen bắt đầu lấy đặc thù tiết tấu cuồn cuộn, chấn động, cầm trong tay tử huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi nhìn xem Mễ Lạc, tới đi, Mễ Lạc lật tay một cái. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh màu trắng bạc trường kiếm. Cười to nói, Lâm Lôi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta kiếm pháp, uy lực, cũng không so Hắc Đức Sâm công kích yếu bao nhiêu. Mễ Lạc tự tin vạn phần nói ra. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Cái kia Hắc Đức Sâm, đại địa liệt. Lâm Lôi thế nhưng là biết rõ đáng sợ. Cẩn thận. Mễ Lạc hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên vạch phá trường không, lập tức xuất hiện ở Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi dưới chân một chút, một cái ngửa ra sau cực tốc, nghiêng hướng về sau mới cực tốc bay tán loạn đi qua. Thế nhưng là Mễ Lạc trường kiếm vẫn như cũ lao tới Lâm Lôi, mạch đập phòng ngự. Qua trong giây lát, Lâm Lôi đã đến vài trăm mét bên ngoài một cây đại thụ ngọn cây phía trên. Thật là nhanh chóng độ, xem ra không thể không thi triển phong ảnh thuật. Một lần giao thủ, Lâm Lôi liền minh bạch, tại phong hệ nguyên tố pháp tắc, tốc độ, phương diện lĩnh ngộ. Chính mình là không bằng đối phương, Lâm Lôi niệm động lấy, phong ảnh thuật, ma pháp chú ngữ. Mà cái kia Mễ Lạc thì là nắm lấy trường kiếm màu bạc tại nguyên chỗ dừng lại trong chốc lát. Chờ Lâm Lôi niệm xong, phong ảnh thuật, ma pháp chú ngữ. Mễ Lạc lúc này mới cực tốc xông về Lâm Lôi. Lâm Lôi, xuất ra người tuyệt chiêu. Hô, hô, Lâm Lôi thân hình đồng dạng cực tốc di động. Hai người giờ phút này tốc độ cũng là không kém bao nhiêu. Tại cực tốc né tránh bên trong. Đối với đánh tới Mễ Lạc, Lâm Lôi lật tay chính là phong ba động. Một thời gian vô số tử sắc mũi kiếm bao trùm Mễ Lạc toàn thân. Thống khoái, Mễ Lạc tiếng cười to vang lên. Chỉ gặp một đạo màu trắng bạc kiếm ảnh phảng phất phi thường chậm chạp trước người vẽ một vòng tròn. Nhìn chậm chạp, nhưng trên thực tế, Lâm Lôi, phong ba động, còn chưa công kích đến Mễ Lạc. Liền bị cái kia, tròn, hoàn toàn phá sạch. Lâm Lôi trong lòng vui mừng. Cái này Mễ Lạc tu luyện chính là phong hệ chậm chạp một loại cảnh giới cực hạn sao? Chậm, nhanh, nơi này nói chậm, nhanh, cũng không phải là đơn thuần tốc độ. mà là một loại ý cảnh. Ví dụ như mễ lạc công kích, nhìn chậm, trên thực tế không chút nào không thể so với lâm lôi, phong ba động, chậm. Mễ lạc, đón thêm ta một chiêu. Lâm lôi quát to, lâm lôi, mễ lạc hai người càng không ngừng chớp động lên. Chỉ là một chút lá cây, hai người phương hướng liền sẽ lập tức cấp tốc cải biến. Qua trong giây lát, hai người tại Hắc Ô Sơn không trung lần nữa đụng vào nhau. Lâm lôi cái kia mộng huyễn, tử sắc kiếm ảnh, phảng phất chậm chạp cực hạn. Vừa phảng phất tấn mãnh cực hạn, hai loại ý cảnh lại có một loại liên miên bất tuyệt đặc thù cảm giác. Được, mễ lạc kinh hỉ hét lớn một tiếng. Mễ lạc chuôi này trường kiếm màu bạc tốc độ bỗng nhiên hạ thấp một cái cực kỳ chậm rãi bước. Phảng phất chuôi kiếm này có nặng ức vạn cân, gian nan chậm chạp di động tới. Lâm lôi có thể cảm giác được đối phương kiếm tại gian nan chậm chạp di động. Có thể chính mình tử huyết nhuyễn kiếm lại không cách nào tránh đi đối phương một kiếm. Oanh, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Lâm lôi liền phảng phất bị nặng ức vạn cân vật cực tốc đánh trúng. Cả người thân thể run lên liền bị kích nện ở sau lưng nơi xa trên vách núi đá. Cả người trực tiếp bị đánh đến trong ngọn núi. Tại vách núi mặt ngoài lộ ra một cái hình người lỗ thủng lớn. Hô, lâm lôi một hồi liền vừa bay lên không mà ra. Mễ lạc giờ phút này cũng hưng phấn rất. Lâm lôi, ngươi kiếm ý, chậm chạp, nhanh chóng, hai loại tương phản ý cảnh. Cái này, mễ lạc cảm thấy mình trong đầu một đạo linh quang sáng lên. Phảng phất nghĩ đến thứ gì, lâm lôi giờ phút này đồng dạng kinh hỉ vô cùng, khóe miệng một vệt máu lâm lôi đều không để ý. Trong lòng của hắn đều là vừa rồi đối thủ một kiếm. Mễ lạc phòng ngự ta, phong ba động, một kiếm. Nhu hòa như gió nhẹ. Mà một kiếm này, lực công kích rộng lớn, không thua kém một chút nào Hắc Đức Sâm, đại địa liệt. Nếu như không phải ta gần nhất tại đại địa mạch động bên trên có lĩnh ngộ, chỉ sợ tổn thương lại nghiêm trọng hơn. Một kiếm này, là phong hệ nguyên tố pháp tắc tại chậm phương diện này một loại diễn dịch. Một khắc này, giống như không gian đều dừng lại. Lâm lôi nhớ rõ đối phương một kiếm kia cho mình cảm giác chậm rãi, như là ức vạn cân trọng kiếm chậm chạp di động, không gian đều phảng phất vì thế dừng lại, chính mình cảm giác đối phương giống như chậm tới cực điểm. Thế nhưng là chính mình kiếm mặc dù nhanh, thế nhưng là ngắn ngủi trong khoảng cách, chính mình kiếm lại không so với mới nhanh, mễ lạc. Lâm lôi hai người trên mặt đều có một tia kinh hỉ nụ cười. Đều đứng lơ lửng trên không. Khi hai người từ suy nghĩ bên trong khôi phục lại, hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Hiển nhiên hai người đều là có một chút lĩnh ngộ. Lâm lôi, ta không nghĩ tới hai loại tương phản cảnh giới dĩ nhiên là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi thật sự là giúp ta một đại ân. Mễ lạc có chút kích động. Xác thực thần bí trong sơn cốc hắn mấy người bằng hữu, trừ chính hắn ra, những người khác không phải tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc, cũng vô pháp cho hắn cái gì trợ giúp. Lâm lôi cũng nói cảm tạ. Mễ lạc, ta một mực tại suy nghĩ, chậm, nhanh, hai loại cảnh giới cực hạn tiếp tục kéo dài. Nên như thế nào tu luyện, ngươi cũng nên cho ta thấy rõ con đường. Ta cũng tại phong hệ nguyên tố pháp tắc phương diện, cũng không có gì càng sâu lĩnh ngộ. Chúng ta đến đây dừng tay. Thế nào? Lâm lôi đề nghị, mễ lạc bĩu môi một cái. Nói, lâm lôi, đừng khiêm nhường. Ta biết, người chân chính lợi hại là một thanh trọng kiếm. Nghe nói ngay cả Hắc Đức Sâm loại kia biến thái phòng ngự đều bị ngươi làm trọng thương. Đến, để cho ta thử một chút. Mễ lạc chờ mong nói ra, lâm lôi có chút do dự, đại địa áo nghĩa, vừa ra, đây chính là rất nguy hiểm, nói không chừng liền muốn mệnh, không có việc gì, lâm lôi, cứ tới, để cho ta cảm thụ một chút ngươi công kích mạnh nhất. Ta phòng ngự thế nhưng là rất lợi hại, Mễ Lạc tự tin vừa cười vừa nói, Lâm Lôi thấy đối phương tự tin như vậy, như thế yêu cầu, cũng liền gật đầu. Cùng lúc Lâm Lôi đáy lòng cũng quyết định chủ ý, đại địa áo nghĩa liền thi triển 100 tầng chấn động 3, mà không phải mình bây giờ cực hạn trừ 138 tầng. Lấy đối phương biểu hiện ra thực lực, hẳn là tiếp được 100 tầng. Hắc Ô Sơn trên không, Lâm Lôi, Mễ Lạc hai người đứng lơ lửng trên không. Lâm Lôi trong tay nắm lấy Hắc Ngọc trọng kiếm. Tới đi, Mễ Lạc có chút mong đợi nói ra. Mễ Lạc, cẩn thận, nói xong, Lâm Lôi cả người bỗng nhiên phóng tới Mễ Lạc, gây nên đáng sợ khí bảo âm thanh. Mễ Lạc chỉ là đứng tại chỗ, trong tay nhìn như tùy ý nắm lấy chuôi này trường kiếm màu bạc. Cái kia trường kiếm màu bạc cũng tại trước mặt chậm rãi di động. Không gian lại một lần nữa dừng lại. Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng đập tới. Một thanh nhẹ rất lại nhìn như có nặng ức vạn cân trường kiếm màu bạc. Một thanh tầng rất lại nhìn như nhẹ nhàng Hắc Ngọc trọng kiếm. Hắc Ngọc trọng kiếm khẽ dựa gần chuôi này trường kiếm màu bạc. Liền lâm vào cái kia, đình trệ không gian, bên trong. Hai thanh kiếm đụng chạm, hoành, đại địa áo nghĩa bách trọng lãng, làm cho Lâm Lôi kinh dị là, chấn động ba truyền lại trải qua cái kia, đình trệ không gian, thời điểm. Dĩ nhiên là lấy tương đối rất nhanh suy yếu, lại xuyên qua khối này không gian, công kích tiến nhập Mễ Lạc thể nội thời điểm, cái kia chấn động ba đã suy yếu hơn nửa, có thể ngay cả như vậy Mễ Lạc nhãn tình sáng lên. Toàn thân sóng khí bành trướng, có thể ngay cả như vậy, khóe miệng của hắn hay là xuất ra một tia máu tươi. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, người công kích này thật đúng là rất quỷ dị a. Ta phòng ngự cũng thuộc về rất đặc thù một loại. Thế nhưng là người công kích này lại, chấm ngoặc kép, cường giả chiến đấu, tốc, phòng ngự. Công kích mấy phương diện đều là phải có điều ỷ vào. Nếu như phương diện kia thiếu hụt quá nhiều, vậy sẽ tương đối nguy hiểm. Mễ Lạc phòng ngự cũng rất đặc thù, long huyết đấu khí tại thể nội phun trào. Lâm Lôi thương thế cấp tốc được chữa trị. Lâm Lôi lại là kinh ngạc nhìn xem Mễ Lạc. Mễ Lạc, ngươi cái kia một thanh kiếm, ta luôn cảm thấy giống như đưa tới không gian một loại biến hóa, chính là gây nên biến hóa không gian, mới khiến cho Lâm Lôi chấn động ba truyền lại quá trình bên trong suy yếu quá nhiều. Mễ Lạc cười nói, là gây nên không gian biến hóa, ta nói cũng nói không rõ ràng, chờ ngươi lĩnh ngộ được cảnh giới này, cũng liền rõ ràng. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cùng lúc hắn cũng khôi phục nhân loại hình thái. Tốt. Lâm Lôi, hôm nay thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, giao ngươi người bạn này, nếu như ngươi ngày nào muốn tìm ta, có thể đi hỗn loạn chi lĩnh Nam Bộ, hỗn loạn chi lĩnh bên trong tương đối nổi danh một thành trì, Nam Sơn Thành. Tại Nam Sơn Thành đông nam phương hướng khoảng 100 dặm một tòa núi lớn bên trong có một cái tiểu sơn thôn, ta liền ở tại ở trong đó. Mễ Lạc cười nói. Lâm Lôi vui vẻ gật đầu, có thời gian ta nhất định đi, ta mấy cái hảo bằng hữu, còn có nhà ta đại nhân cũng đều ở tại nơi này. Ngươi đến cái kia, luận bàn một chút tiến bộ cũng nhanh. Mễ Lạc nhiệt tình nói, ta còn có chuyện quan trọng đi Hắc Ám Chi Sâm, vậy trước tiên cáo từ. Cùng Mễ Lạc cáo biệt. Lâm Lôi mắt thấy Mễ Lạc cực tốc bay về phía bắc phương cái kia vô biên Hắc Ám Chi Sâm. Sau đó cười cười, liền lập tức mũi chân điểm một cái, bay đến phía trên một bình chỉnh trên tảng đá, khoanh chân ngồi xuống lặng lặng lĩnh ngộ lần này luận bàn phát hiện một chút huyền ảo. Ngọc Lan đại lục bắc phương là vô biên Bắc Hải, tại Bắc Hải bắc phương chính là Bắc Cực Băng Nguyên. Bắc Cực Băng Nguyên diện tích lãnh thổ bao la, so với Ngọc Lan đại lục càng lớn hơn bên trên mấy lần. Nhưng mà toàn bộ Bắc Cực Băng Nguyên ngoại trừ một chút lợi hại ma thú bên ngoài, nhân loại lại là cực ít Bắc Cực băng nguyên mặt chính là khối băng, mà lại đều phi thường cứng rắn. Hô hô, gió lạnh như dao phá tại băng sơn bên trên. Thậm chí có vụn băng bị quét bay. Bắc Cực băng nguyên cực kỳ rét lạnh, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Bình thường cường đại chiến sĩ tại cuộc sống này đều rất khó khăn. Bất quá loại này gian khổ, yên tĩnh hoàn cảnh, lại là để cho một chút tiềm tu người ở lại đây. Một tòa cao mấy vạn mét băng sơn phía dưới, hai cường giả cực tốc giao chiến. Trong đó một cái chính là Áo Lợi Duy Á. Đối thủ của hắn là một cái màu xanh tóc ngắn, vóc người gầy cao, cơ bắp cũng rất phát đạt lãnh khốc nam nhân. Nơi này lãnh khốc nam nhân chỉ là mang theo đen nhánh kim loại quyền sáo. Hô, quang ảnh khẽ động, Áo Lợi Duy Á xuất hiện ở cái này lãnh khốc nam nhân phía trên. Chính là một kiếm đánh xuống, nơi này lãnh khốc nam nhân nhoáng một cái tránh đi một kiếm này. Lập tức cái kia đùi phải như là chiến đao đồng dạng hung hăng bổ về phía Áo Lợi Duy Á. Đùi phải mặt ngoài, dĩ nhiên là sinh ra như lưỡi đao đồng dạng rõ ràng không khí lưỡi đao. Cái này nhưng so sánh Lâm Lôi, Phong Luật Động, không khí lưỡi đao muốn rõ ràng nhiều. Hoành, Áo Lợi Duy Á cả người mang kiếm bị đá quăng đi ra. Hung hăng nện ở nơi xa cứng rắn khối băng cấu thành trên mặt đất. Hoành, khối băng mặt đất rạn nứt ra, xuất hiện mấy chục đạo to lớn khe rãnh, Áo Lợi Duy Á cũng là một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất. Hừ, Áo Lợi Duy Á, ngươi còn muốn khiêu chiến kéo sát Phúc Đức đại nhân, ngay cả ta cũng không sánh bằng, ngươi tại Bắc Cực băng nguyên chỉ là tầng dưới chót nhất mà thôi. Hảo hảo tu luyện đi thôi, cái này lãnh khốc nam tử lạnh lùng nói ra. Lập tức cả người cực tốc phóng lên tận trời, cuối cùng tiến nhập cái kia cao tới mấy vạn mét núi băng nội bộ biến mất không thấy gì nữa. Áo Lợi Duy Á ho khan một tiếng, sau đó đứng lên, ngửa đầu nhìn thoáng qua cái này băng sơn. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lập tức, Áo Lợi Duy Á thân hình thoát một cái, cũng biến mất tại băng tuyết bên trong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.